Dính bẫy xì căng đan Bắc Phong Vị Miên, chương 130, suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng chỉ mới 10 ngày không gặp, nhưng Văn Đàn lại có cảm giác như đã qua cả một đời hai người nhìn nhau, không ai nói gì, cho đến khi đèn cảm ứng bên ngoài tắt, tất cả chìm vào bóng tối. Văn Văn chạy đến. Chị Văn Đàn, sao chị lại đứng? Những lời còn lại bị cô ấy nuốt ngược vào bụng, rồi lặng lẽ quay về phòng ngủ. Nhờ tiếng gọi của Văn Văn, đèn bên ngoài lại sáng lên. Văn Đàn mất một lúc mới tìm lại được giọng nói của mình, cố gắng tỏ ra bình thường. Thầy Minh, sao lại đến đây? Minh Trạc nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm. Nghỉ ngơi đủ chưa? Trên tờ giấy nhớ mà Văn Đàn đưa cho anh, viết là cô ấy muốn ngủ bù. Cô há miệng, ánh mắt lảng tránh, trả lời không liên quan. Cũng tạm, em, tối nay phải về Khánh An. Minh Trạc nói, khi nào em về, anh đến đón em. Không cần đâu, giọng Văn Đàn rất nhỏ. Em cũng không biết, có thể, em sẽ bay thẳng từ Khánh An đến Paris. Khóe miệng Minh Trạc mím lại, giọng nói rất trầm. Không đi gặp bà nội anh nữa sao? Văn Đàn lại nhìn vào mắt anh. Anh đã nói với bà nội anh em làm nghề gì chưa? Nói rồi, vậy bà vẫn còn muốn gặp em sao? Tối hôm đó Minh Trạc đến tìm bà cụ Minh, bà đã nói với anh bằng giọng điệu chân thành. Tiểu Trạc, cô gái cháu thích, nếu chỉ là xuất thân từ gia đình bình thường thì bà sẽ không nói gì. Nhưng cô ấy là diễn viên, là minh tinh, phải sống dưới ánh đèn sân khấu. Cô ấy làm tốt công việc của mình thì không thể làm tốt người vợ của cháu, làm tốt người vợ của cháu thì không thể làm tốt công việc của mình. Chắc là cháu hiểu rõ hơn bà, lý tưởng và hiện thực, cuối cùng chỉ có thể chọn một, không có cách nào để có được cả hai. Bà hy vọng cháu có thể suy nghĩ kỹ càng, dù cháu lựa chọn như thế nào thì thân phận của hai người cũng không tương xứng. Hoặc là cô ấy ở trên, cháu ở dưới. Hoặc là cô ấy ở dưới, cháu ở trên. Hai người vốn dĩ là người của hai thế giới. Nếu cố gắng đến với nhau, lâu dần, dù là cháu hay là cô ấy, đều sẽ cảm thấy mệt mỏi. Chuyện đưa cô ấy đến gặp bà, có thể hoãn lại. Văn Đàn không đợi Minh Trạc trả lời, cũng đã biết kết quả. Cô khẽ nói, anh đợi em một chút. Văn Đàn xoay người, nhanh chóng quay về phòng ngủ. Lấy hai chiếc hộp gỗ từ trong ngăn kéo dưới bàn trang điểm ra. Cô quay lại, đưa đồ cho Minh Trạc. Anh trả lại cho bà nội giúp em nhé. Minh Trạc cúi đầu nhìn, vẻ mặt khó đoán. Em muốn chia tay với anh sao? Cổ họng Văn Đàn nghẹn lại, một lúc sau mới nói. Hai chữ chia tay quá nặng nề. Em chỉ là cảm thấy, chúng ta nên bình tĩnh lại, suy nghĩ kỹ. Minh Trạc lại nhìn cô. Suy nghĩ gì? Văn Đàn siết chặt tay. Suy nghĩ xem. Có phải nhất định phải là đối phương hay không? Nếu không phải, thì vẫn nên sớm. Minh Trạc cắt ngang lời cô. Nếu phải thì sao? Văn Đàn cười cười. Không đâu, anh có rất nhiều sự lựa chọn. Em cũng cần suy nghĩ xem, liệu em có thể dứt khoát rời đi sau khi anh chán ghét mối quan hệ này hay không? Nhưng rất có thể em không làm được. Thà rằng đến lúc đó em phải van xin anh, chi bằng nhân lúc bây giờ vẫn chưa lún quá sâu, buông tay vẫn còn kịp. Tại sao lại đặt mình vào vị trí không tương xứng với anh? Minh Trạc lạnh lùng nói. Em sợ anh sẽ chán ghét mối quan hệ này. Anh cũng sợ em sẽ như vậy. Em nói van xin là ý gì? Bây giờ anh đang van xin em sao? Văn Đàn không ngờ anh lại nghĩ như vậy. Thấy nhói trong lòng. Em không có ý đó. Minh Trạc tiến lên một bước. Có phải em cảm thấy thật trùng hợp? Hôm nay em vừa về. Anh đã đuổi theo đến đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là vì mỗi ngày tan làm anh đều đến đây, xem em đã về chưa. Anh tiếp tục nói, Văn Đàn, em thấy anh phiền đúng không? Rõ ràng em không muốn gặp anh, nhưng anh lại cứ xuất hiện trước mặt em. Văn Đàn quay mặt đi, cổ họng như bị nghẹn lại, nói không nên lời. Minh Trạc dịu giọng, chuyện của Lâm Sơ Giao là anh không tốt, xin lỗi em. Nhưng dù em có tức giận đến đâu, cũng không nên nói chia tay với anh. Suy nghĩ xem có phải nhất định phải là đối phương hay không. Không phải, Văn Đàn nước mắt lưng tròng. Em không phải vì chuyện này mà giận. Vậy là vì chuyện gì? Văn Đàn hít sâu một hơi, nhìn anh với đôi mắt ươn ướt. Anh nói em đặt mình vào vị trí không tương xứng với anh. Đó là vì chúng ta vốn dĩ chưa bao giờ tương xứng. Anh có thể thích em, có thể yêu đương với em, nhưng người bạn đời tương lai của anh sẽ không bao giờ là em. Vì vậy, cô cảm thấy mình nên suy nghĩ kỹ, có nên dừng lại đúng lúc hay không? Văn Đản yêu đương với Minh Trạc, tuy không phải là ngay từ đầu đã muốn kết hôn, nhưng cô cũng không thể tiếp tục ở bên anh khi biết rõ họ không có kết quả. Cô thực sự không làm được, cũng không nỡ. Trước đây người khác đều nói là cô đang đùa giỡn tình cảm của Minh Trạc, giữa họ sẽ không có tương lai. Nhưng chưa được bao lâu, đã có sự thay đổi long trời lở đất. Lời của Mạnh Trần An tuy khó nghe, nhưng sự thật đúng là như vậy. Gia thế như Minh Trạc, sẽ không cho phép anh ở bên một minh tinh. Chơi đùa thì được, nhưng kết hôn tuyệt đối không thể. Minh Trạc lạnh lùng nói, ai nói với em, người bạn đời tương lai của anh sẽ không phải là em. Văn Đản nhắm mắt lại, ngay cả bà nội anh cũng không muốn gặp em, chẳng phải điều này đã nói lên vấn đề sao? Bà ấy không phải không muốn gặp em, chỉ là nói hoãn lại. Có gì khác nhau sao? Văn Đản không kìm được nước mắt. Thầy Minh, chúng ta hãy bình tĩnh lại, được không? Em thực sự cần suy nghĩ kỹ. Minh Trạc mím chặt môi, đưa tay lau nước mắt trên mặt cô. Anh có thể cho em thời gian để bình tĩnh, cũng có thể cho em thời gian để suy nghĩ, nhưng đừng nói lời chia tay như vậy nữa. Bà nội anh chưa chuẩn bị tâm lý mà anh đã để em đến gặp bà. Đó là lỗi của anh, sẽ không có lần sau. Văn Đản nghe anh nói vậy, càng khóc dữ dội hơn. Minh Trạc hạ giọng, dù anh là ai, dù người khác gán cho anh thân phận gì, trái tim anh vẫn luôn chỉ có một, và nó ở chỗ em. Sau khi Minh Trạc rời đi, Văn Đản ngồi co ro trong góc tường, khóc nức nở. Văn Văn đứng cách đó không xa, muốn đến gần nhưng không dám. Một lúc lâu sau, cô ấy thấy điện thoại Văn Đản cứ rung liên tục, mới dè dặt lên tiếng. Chị Văn Đản, chị có điện thoại. Văn Đản ôm đầu gối, hai mắt đỏ hoe, dần dần bình tĩnh lại. 5 phút sau, cô mới vịn tường đứng dậy, là điện thoại của Lâm Sơ Giao, tổng cộng 3 cuộc gọi nhỡ. Văn Đản không gọi lại, chỉ nhắn tin cho cô ấy. Văn Đản, tớ không sao, đang dọn đồ, lát nữa sẽ về Khánh An. Lâm Sơ Giao, hù hù hù. Bé cưng, cậu không giận tớ là tốt rồi. Lâm Sơ Giao, anh họ tớ thật ra cũng không phải là cố ý, là tớ miêu tả quá đáng sợ, anh ấy không dám nói thật với cậu. Lâm Sơ Giao còn gửi lịch sử trò chuyện hôm đó của cô ấy và Minh Trạc cho Văn Đản. Văn Đản nhìn ngày tháng, là lúc họ xem nửa sau bộ phim Titanic, ở nhà anh, nước mắt lập tức lại rơi xuống. Cách chương.